Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 852, Người sợ, ta cũng sợ, 2, còn có 2.000 trượng, hy vọng nơi đó liền là Nghịch Nguyệt Điện. Nơi xa, đầu này bị Hứa Thanh cưỡng ép oanh mở cuối đường liên tiếp chi địa đích thật là Nghịch Nguyệt Điện. Nghịch Nguyệt Điện là một cái đơn độc không gian, trong đó hạo hãn kinh người. Tồn tại một tòa không cách nào hình dung lớn nhỏ cự sơn. Có 10 vạn cổ lão miếu vũ, tu kiến tại tòa này cự sơn phía trên. Lẫn nhau chi gian mặc dù có cự ly, nhưng xa nhìn từ xa đi vẫn như cũ là lít nhà lít nhít. Trong đó mỗi một tòa miếu vũ đều tràn đầy tang thương chi ý. Phảng phất tuế nguyệt trường hà ở chỗ này vô thủy vô chung chảy xuôi không biết bao lâu. Những cái kia miếu vũ có lấp lánh quang mang, có đen kịt một màu, mà những cái kia có quang mang miếu vũ, bên trong tựa hồ trưng bày pho tượng, tán ra hoa thải, thỉnh thoảng còn có pho tượng theo trong miếu thờ đi ra. Tại cái này phiến thiên địa bên trong bay lượn, tiến về cái khác miếu vũ, bọn hắn thường thường toàn thân đều bao phủ nhu hòa chi quang. Tự thân dâng lên thần thánh chi ý, tạo hình khác nhau, xa xa nhìn lại, tựa như ngàn vạn thần ma, mà tại cái này cự sơn dưới đáy, nơi đó miêu vũ nhiều nhất, một nửa ảm đạm, một nửa diệu quang, trong đó có một tòa miếu vũ, thuộc về đông đảo lấp lánh hào quang miếu vũ chi gian. Nó nguyên bản thường thường không có gì lạ, có thể một tháng này bên trong lại đưa tới bốn phía cái khác trong miếu thờ điêu tượng chú ý. Bởi vì nó quá ồn, giờ phút này, tại Hứa Thanh tại trong thông đạo không ngừng cường mở lúc. Nổ thật to âm thanh theo cái này tầm thường miếu vũ bên trong truyền mở. Khuếch tán tại phụ cận, tiếng vang tiếp tục, lại tới, bốn phía miếu vũ bên trong, lập tức tựu có 3-5 cái pho tượng đi ra. Nhìn hầm hầm truyền đến oanh minh miếu vũ, đáng chết, gia hỏa này không dứt, đây là tại làm cái gì? Một tháng, người này phải vào cũng nhanh chút vào, không ngừng oanh kích tiếp dẫn chi quang, đây rốt cuộc là làm sao nghĩ? Bệnh tâm thần, đầu óc nhất định có vấn đề lớn, theo oanh minh càng phát ra mãnh liệt, phụ cận trong miếu thờ đi ra càng nhiều pho tượng. Cả đám đều bất đắc dĩ xem đi qua, cho tới bây giờ chưa thấy qua dạng này. Tiếp dẫn thông đạo đối với chúng ta mà nói, không phải cất bước liền có thể chớp mắt đi qua sao? Người này làm sao mà oanh đến đánh tới? Chẳng lẽ là muốn hiển lộ rõ ràng chiến lược của mình? Có thể cái này có cái gì tốt hiển lộ rõ ràng? Nghịch Nguyệt Điện nhiều năm vô chủ, khí linh ngủ say. Chỉ cung cấp cơ bản nhất năng lực, lại là bảo trì tiếp tục vận chuyển. Sở dĩ cái này tiết dẫn chi quang là dựa theo người tham gia khảo hạch tu vi mà định. Chính chính hào hào để người tham gia khảo hạch có thể không ngại được đi lên. Gia hỏa này chỉ cần cất bước liền có thể đi tới. Vì cái gì vừa đi một bên oanh, một bộ giống như vô cùng gian khó dáng vẻ. Tại cái này nghị luận bên trong, tiếng oanh minh còn đang kéo dài, lại càng phát ra mãnh liệt. Kề bên này pho tượng từng cái nhăn lại lông mày, nhưng cũng đành chịu, miếu vũ không có bị mở ra trước bọn hắn là không thể tiến vào. Vì vậy chỉ có thể từng cái lựa chọn trở lại, không đi nghe kia phiền lòng oanh minh. Cũng may lần này không có tiếp tục quá lâu, tại cái này oanh minh lại quanh quẩn sau 2 canh giờ. An tịch xuống tới. Hứa Thanh mệt mỏi, hắn thở hổn hển, nhìn xem còn thừa lại hơn 1.000 trượng cự ly, lựa chọn trở lại, xuất hiện tại hiệu thuốc phòng sau một cái chớp mắt. Hứa Thanh trong mắt lộ ra kiên định, nhiều nhất 3-4 ngày, nhất định có thể oanh mở. Nghĩ đến rốt cục có thể vượt qua cái này hạng thứ 3 khảo hạch. Hứa Thanh tâm bên trong rất là cảm khái, hắn cảm thấy rất khó khăn. Sau khi tiến vào, muốn càng thêm cẩn thận cùng cảnh giác, người ở bên trong, không dễ chọc. Hứa Thanh vẻ mặt nghiêm túc, nhắm mắt ngồi xuống nghỉ ngơi lấy lại sức trước đó. Hắn thần thức tán khai quét mắt hiệu thuốc bên ngoài, nơi đó có một chút xếp hàng người. Theo hiệu thuốc tại Thổ Thành bên trong danh tiếng lan truyền, sinh ý đã càng ngày càng tốt, nhất là theo hắn nơi này mua đi giải độc đan vị kia trung niên tu sĩ chỗ thế lực. Bởi vì thành công hóa giải nguy cơ, sở dĩ đối Hứa Thanh bên này càng phát ra cung kính. Tại bọn hắn làm kinh sợ, rất nhiều thế lực nhỏ không dám va chạm hiệu thuốc, có bọn hắn che chở, đan dược mua bán cũng vô cùng thông thuận, trên cơ bản mỗi ngày đều có thể bán đi trên 100 bạch đan. Cũng may Hứa Thanh tồn kho không ít, thỉnh thoảng cũng hội sẽ xuất thủ luyện chế. Về phần dược thảo phương diện, hắn loại trừ tự thân nhiều năm qua tích lũy, cũng có đối ngoại thu mua. Mặc dù thu lại không có quá nhiều, nhưng này vị trung niên tu sĩ Trần Phàm Trác thỉnh thoảng sẽ đến, mỗi một lần đều khách khách khí khí, rất là cung kính, đưa tới không ít dược thảo. Có đôi khi Hứa Thanh không tại, hắn đưa tới dược thảo sau biết được không tiện quấy rầy, vì vậy hướng về Linh Nhi ôm quyền, quay người rời đi. Như vậy biết được phân tắc, để cho người ta rất khó dâng lên ác cảm. Như lúc này nơi cửa vị này Trần Phàm Trác thân ảnh lần nữa xuất hiện, hắn cũng không ỷ vào thân phận cùng tu vi không nhìn bên ngoài xếp hàng chi nhân, mà là tại một bên chờ đợi. Cho đến nhàn rỗi thời gian, hắn mới đi vào hiệu thuốc. Trần Đại Thúc, Linh Nhi ngẩng đầu nhìn đến trung niên tu sĩ, cười chào hỏi, Linh Nhi cô nương, đại sư còn tại luyện đan sao? Trần Phàm Trác khách khí mở miệng, xuất ra một cái đổ đầy dược thảo túi, đặt ở sau quầy, mục quang quét hướng phía sau phòng. Linh Nhi vừa muốn mở miệng, như có chỗ tra, phòng sau cái vung bị nhấc lên, Hứa Thanh đi ra, bái kiến đại sư. Trần Phàm Trác thần sắc nghiêm lại, ôm quyền bái kiến. Hứa Thanh gật đầu, mục quang tại trên người đối phương đảo qua, bên trong hơi động lòng. Cái này Trần Phàm Trác lần trước thể nội ẩn chứa độc, mà dựa theo hắn giải độc đan, bây giờ hẳn là độc tiêu tản mới đúng. Nhưng hôm nay chỗ nhìn, độc không những còn sót lại một chút, càng có hơn mới độc. Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, tay phải nâng lên lấy ra một mai bạch đan, đưa đi qua, người ngậm vào trong miệng, đảo ngược vận chuyển tu vi một cái tiểu chu thiên, để nó chậm rãi hòa tan. Trần Phàm Trác ngẩn ra, theo Hứa Thanh trong lời nói hắn nghe được không thích hợp, vì vậy trần chờ một chút, tiếp qua đan dược phóng vào trong miệng, dựa theo Hứa Thanh yêu cầu vận chuyển tu vi. Một lát sau, trong miệng hắn đan dược triệt để tan giải, khuếch tán toàn thân thời điểm, Hứa Thanh bỗng nhiên mở miệng, tu vi hội tụ ngón trỏ tay phải, lấy ra một giọt máu tươi, rơi vào này lá bên trên. Hứa Thanh đưa tay lấy ra một gốc màu vàng dược thảo, để ở một bên sau Trần Phàm Trác không có bất luận cái gì chần chờ, lập tức đem chính mình ngón trỏ đâm thủng, một giọt máu tươi đen ngòm theo trong vết thương tràn ra, trận trận khó ngửi khí tức khuếch tán. Trần Phàm Trác nghe được về sau, thần sắc đại biến, hắn vốn cho là mình độc đã hóa giải, nhưng giờ phút này đi xem, rõ ràng vẫn còn ở đó, vì vậy hắn không dám khinh thường, liền tranh thủ cái này giọt máu tươi bôi lên tại Hứa Thanh cho ra màu vàng thảo dược bên trên. Này huyết cùng dược thảo đụng chạm trong nháy mắt, dược thảo phát ra tư tư thanh âm, dâng lên một cỗ khói xanh, giữa không trung nhuyễn động, mơ hồ còn có truyền vào linh hồn gào thét quanh quẩn. Nhìn qua một màn này, Trần Phàm Trác hai mắt co rút lại, phất tay bày ra bảo hộ bốn phía tư thái, tựa hồ không muốn cho cái này khói xanh bên trong quỷ dị ô nhiễm hiệu thuốc. Động tác này mặc dù có chút giả, nhưng lộ ra thái độ rất là đoan chính. Hứa Thanh quét mắt nhìn hắn một cái, lấy ra một cái trong suốt đan bình, lắc lư một cái sau đả khai, trong đó tán ra khí tức đối với kia phiến khói xanh mà nói, tựa hồ có mãnh liệt hấp dẫn. Hết chương.